Chương 2. 447 cảnh cáo. Cầm Nhị nâng bút tay hơi hơi dừng một chút, cũng không ngẩng đầu liền nói, đuổi ra ngoài đúng. Một tên tuổi chừng 27-28 nam tử, túi đầu đứng tại Cầm Nhị công tử trước thư án, nín hơi mà đối đãi Nhị công tử lửa giận. Nhưng mà, Nhị công tử lại không có nổi giận, ngược lại chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, là ta tính xóa. Không nghĩ tới nàng một chút đều không tốt kỳ, lại không có đem người lưu lại. Thật là một cái nhỏ tên không có lương tâm. Công tử làm sao lại tính xóa? Hoàng Tuân ra ngẩng mặt, nhữ nhữ mày nói, chúng ta người, ngày hôm trước cho Hướng Viên Viên đưa bí chế độc hoàn. Đến hôm nay, tiểu đại tiểu thư cu nở dê không cao ý gì động tĩnh, không có nửa điểm đem người lấy đi ý tứ, nghĩ đến định là có chút hiếu kỳ. Ô Cầm Nhị gác lại bút trong tay, lúc này mới đưa mắt lên nhìn, nhàn nhạt nhìn Hoàng Tuân ra một chút. Ngươi cảm thấy là thái tử chủ ý? Hoàng Tuân ra không chút do dự nhẹ gật đầu. Theo thuộc hạ sở tra, thái tử hôm nay chạm vạng tối lúc đến Uy Viễn hồi phủ, thượng đèn trước tiểu tiểu thư liền người đưa chút tế nhuyễn lộ phí, đem Hướng Viên Viên cho đuổi đi. Cầm Nhị đáy mắt, lướt qua một đạo phỉ thúy vẻ mặt, sắc mặt nhàn nhạt cười mở, nam nhân kia, quả nhiên là bản công tử kinh địch. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ngay cả Thuận Thiên phủ người, đều tại dưới tay hắn kết cục thảm bại. Lần này giới bên trong tinh vực, chỉ sợ cũng không có ai có thể thu thập bị hắn. Hoàng Tuân gia có chút lo lắng hỏi nói, công tử, Pha Y Trăng muốn thuộc hạ xuất thủ, đem kia Hướng Viên Viên hắn làm cái cắt cổ động tác, khí thế hung ác tại trong mắt chợt lóe lên. Cầm Nhị hứng hở khoát tay hào nói, đi thì đi đi, thật tốt để nàng rời kinh đi thôi. Hoàng Tuân gia sững sờ, kia Hướng Viên Viên trên người con rối phủ chú Pha Y Trăng cờ ân nở tìm Diệp đại sư trừ bỏ hùm rút đi. Cầm Nhị có chút một gật đầu, dẫn tới Hoàng Tuân gia càng thêm kinh ngạc một ánh mắt. Chỉ là hắn cũng không dám nhìn nhiều bản thân vị công tử này, một chút qua đi vội vàng đem đầu lại túi thấp xuống, trong lòng nhưng rất là kinh nghi bất định. Đồng dạng đối với loại này phế cờ, Nhị công tử đều là phái người xử lý thu thập sạch sẽ, có thế hôm nay Nhị công tử vờ ơ y ma thực sự buông tha Hướng Viên Viên cô nương kia còn dự định rút Hướng Viên Viên trên người con rối phụ chú, trực tiếp thả người rời đi. Đây là xem ở kiểu đại tiểu thư phần thượng sao? Cầm Nhị công tử sắc mặt hơi có vẻ mệt mỏi phất phất tay, để thủ hạ này rời đi, trong lòng thầm thở dài một tiếng, đã không thể lưu tại bên người nàng, vậy cái này khỏa nhỏ quân cờ cũng là vô dụng, đi con đường nào hắn liền không xen vào. Nhị công tử mềm lòng, Hoàng Tuân gia lui xuống, trong mắt lệ khí có chút lóe lên một cái rồi biến mất. Đang chờ quay người đi ra khỏi thời khắc, chỉ nghe Cầm Nhị công tử một đạo âm thanh lạnh lùng bên thai bờ thanh đu vang lên, Hoàng Tuân, bản công tử muốn nàng an toàn rời đi, ngươi lại không cần lá mặt lá trái. Bản công tử thủ đoạn như thế nào, ngươi hiểu được. Hoàng Tuân gia mới nổi lên một chút sát khí, đột nhiên trong lúc đó một cái giật mình, đều bị run rơi xuống, bận bịu nhẹ gật đầu có chút đầy bụi đất từ công tử trong phòng lui ra ngoài, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn như thế nào quên đi? Công tử là chán ghét nhất có người cho hắn ở chửa cờ mặt một bộ phía sau một bộ. Một lát sau, mấy tên áo xanh ngắn và táo nam tử xuất hiện tại Hoàng Tuân gia bên cạnh, túi người hành lễ. Người đi mời Diệp đại sư tiến đến, đem Hướng cô nương trên người phủ chú trừ bỏ. Mấy người các ngươi thật tốt hộ tống Hướng cô nương rời đi kinh đô thành, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Là mấy tên thủ hạ tức thời tản ra, từng người lĩnh mệnh mà đi.